FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, đồng minh. Thậm chí từ Hestia đôi câu vài lời bên trong, kết hợp xuyên qua trước hiểu rõ liên quan tới nữ thần Athena chuyện thần thoại xưa. Senkho đại khái suy đoán ra, vị này chiến tranh nữ thần hiển nhiên là một cái 10 phần người cao ngạo. Lúc đầu chỉ cần đem beo con cờ này đoạt lại đến liền tốt rồi. Thế nhưng là vị này chiến tranh nữ thần lệch không đi đường tắt. Nàng không cách nào dễ dàng tha thứ nhà mình quân cờ lại bị đối địch thế lực lấy ra dốc sức bồi dưỡng, cho nên tại đoạt về beo trước đó, muốn hung hăng trả thù Freyr quyến tộc, trùng điệp đả kích một chút Freyr quyến tộc thực lực. Về phần Loki quyến tộc chỉ sợ chỉ là thêm đầu. Thậm chí ngay cả cái gọi là trả thù, chỉ sợ đều chỉ là Athena mục đích một trong. Nàng chân chính muốn làm, chỉ sợ sẽ là dựng nên lên bản thân tại thần hệ bên trong hy vọng. Vô luận là chuyện thần thoại xưa, hay là từ Hestia trong miệng, Senkho đều phát hiện vị này trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần là rớt con cái bên trong phản nghịch. Nhất một cái, trong thần thoại liền có báo trước. Athena là lật đổ rớt đời tiếp theo thần vương. Nàng tạm thời không dám công khai tiến hành phản loạn, lại luôn từ một nơi bí mật gần đó tiểu động tác không ngừng. Lần này chẳng qua là nàng lại một lần hướng rớt quyền uy khởi xướng khiêu chiến mà thôi. Mọi người đều biết, rớt cùng Hera tính cả bọn hắn quyến tộc là bị Freyr liên hợp Loki đuổi ra Orario. Nàng sơ lược thi thủ đoạn, liền để Freyr cùng Loki hai đại quyến tộc thực lực đại tổn. Thân là nữ nhi nàng lại làm được liền bậc cha chú đều không có làm được sự tình. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho nàng tại Olympus thần hệ bên trong cái khác thần trước mặt uy tín phóng đại. Nói trắng ra là, tại vị này chiến tranh nữ thần trong mắt, Senkho bọn người căn bản cũng không xem như đối thủ. Chẳng qua là tiện tay bắt được quân cờ, sử dụng hết ném đi là đủ. Giờ khắc này, cao ngạo trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần còn không biết bản thân trêu chọc phải một cái dạng gì đáng sợ ra hòa. Xem ra, chúng ta cần cùng Freyr cùng Loki hảo hảo trò chuyện chút. Senkho cuối cùng làm ra quyết định. Chờ một chút, Senkho, Hestia muốn nói lại thôi. Senkho mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu của nàng. Yên tâm đi, xem ở trên mặt của ngươi, ta chỉ ít hội lưu các nàng một mạng. Nghe được Senkho cam đoan, Hestia lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng chính là có cái trực giác, bản thân vị kia chiến vô bất thắng, trí kế vô song bản thân lần này chỉ sợ muốn cắm cái ngã nhào. Senkho quay đầu, không để cho Hestia nhìn thấy hắn hiện tại lãnh khốc biểu lộ. Có đôi khi còn sống so chết càng thêm thống khổ. Senkho phái người mời Loki cùng Freyr hai vị nữ thần đến đây thương thảo. Về sau liền lẳng lặng mà ngồi tại trong phòng tiếp khách chờ đợi. Không đến nửa giờ, tín sứ cũng đã trở về. Hiển nhiên sự kiện lần này, vô luận là đối Senkho tới nói, hay là Loki, Freyr tới nói đều là nhất đẳng hạng nhất đại sự. Để Senkho ngoài ý muốn chính là, trước hết nhất chạy đến lại là tại trong chuyện này liên lụy nhất cạn Loki quyến tộc. Không giống Senkho cùng Freyr, quê quán bị tịch thu, mặt mũi mất hết, uy tín đại giảm không nói. Một cái là bị mất nữ nhi, một cái khác bị trói đi trọng yếu nữ tính bạn bè. Không sai, đối với Senkho tới nói, sơ với hắn mà nói là đặc biệt. Tại hắn thực lực còn 10 phần khi yếu ớt, mới vừa chạy ra giác đấu trường, cùng đường mặt lộ phía dưới, chính là sơ trước hết nhất hướng hắn đưa ra viện thủ. Khi đó sơ giống như một vệt ánh sáng, chiếu sáng xuyên qua đến lạ lẫm vô cùng dị giới lại rơi xuống hắc ám thâm uyên. Lâm vào vô cùng uể oải, mê mang hoàn cảnh Senkho con đường phía trước. Senkho đương nhiên biết sơ đối với hắn có hảo cảm, hoặc là nói ái mộ chi tình. Nhưng chính là bởi vậy, Senkho mới có hơi không dám nhìn thẳng phần này yêu. Bởi vì xuyên qua trước yêu thích, hắn có thể không chút do dự sử dụng các loại thủ đoạn theo đuổi ai. Truy cầu Jindak, duy chỉ có đối mặt sơ lúc, Sen khô lại phảng phất lại biến thành xuyên qua lúc trước cái ngại ngùng tự bế Trạch Nam. Thế là đối mặt Sơ liên tiếp ám chỉ, Sen khô chỉ có thể giả câm vờ điếc. Có lẽ đây cũng là Ryu nhìn hắn không thuận mắt nguyên nhân một trong. Dù sao đối với Ryu tới nói, Sơ cũng là tồn tại hết sức đặc biệt. Chỉ là phát sinh chuyện như vậy, tựa hồ không thích hợp trì hoãn được nữa. Tên hỗn đản kia tại cái kia, dám bắt cóc nhà ta ai? Nhìn ta hôm nay không cắn chết hắn. Một cái 10 phần táo bạo thanh âm đánh gãy Sen khô mạch suy nghĩ. Mặt khác loáng thoáng có chút thanh âm tựa hồ ngay tại thuyết phục thanh âm chủ nhân. Bình, tiếp lấy phòng tiếp khách cửa lớn lập tức bị đạp ra. Chỉ thấy nữ thần Loki mở to đỏ bừng hai mắt, giống một đầu nổi giận trâu đực vọt vào. Khi ánh mắt của nàng phát hiện vững như Thái Sơn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích Sen khô lúc, hai mắt lập tức phát ra tinh hồng quang mang. Sen khô, nạp mạng đi. Nói một cái tiêu chuẩn lăng không bay nhào đối với Sen khô lao thẳng tới tới. Sen khô vốn cũng không phải là cái gì tốt người có tính khí. Sự kiện lần này càng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Thật vất vả tại mọi người khuyên bảo bình phục xuống. Bây giờ lại chạy đến một cái tìm đường chết. Sen khô lập tức giận quá thành cười. Trong mắt tức giận cơ hồ phải hóa thành thực chất. Bây giờ Sen khô đã không phải tên ngố. Lấy hắn hiện tại thực lực, coi như không sử dụng biến thân phiếu, cũng có thể tùy tiện treo lên đánh hết thảy LV8. Huống chi có một đám đại lão ở bên, thực lực chính là lực lượng. Bây giờ coi như cùng Loki quyến tộc trở mặt, Sen khô cũng hoàn toàn không uổng. Trong lúc hắn chuẩn bị động thủ, hảo hảo giáo huấn một chút Loki cái gì gọi là lễ tiết lúc, một thân ảnh ngăn tại hắn phía trước, chính là Ais Chang. Ai có chút quay đầu nhìn Sen khô, nàng mặc dù không nói gì, Sen khô lại cảm giác nàng tựa hồ đã nhận ra tính toán của mình. Loki, xin đừng nên náo loạn nữa, là ta tự nguyện đi theo Sen khô rời đi. Nhàn nhạt lời nói, lại mang theo một tia xa cách, đồng thời cũng đem Loki trên mặt phẫn nộ đánh chúng vỡ nát. Oa, nhà ta ai triệt để bị dã nam nhân ngoặt chạy á. Loki nước mắt con mắt lấy xoay người hướng ngoài cửa chạy tới. Nhìn xem Loki đậu bỉ vô cùng hành vi, Sen khô cảm giác bản thân giống như là một đấm đánh vào bông bên trong. Cái gì phẫn nộ đều không có. Quả nhiên, đậu bỉ đều sẽ đưa ngươi kéo đến cùng nàng cùng một cái cảnh giới. Sau đó dùng nàng kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Một trận nháo kịch qua đi. Nữ thần Freya cũng tại Otta cùng mấy tên mang theo mặt nạ. Người mặc áo giáp màu đen vệ sĩ bảo vệ xuống đến tới. Chỉ là nhìn thấy Freya trong nháy mắt, Sen khô không khỏi con mắt bỗng nhiên chớp chớp. Freya biến hóa to đến hắn cơ hồ không nhận ra được. Nguyên bản vô cùng tự tin, cùng giấu ở cái kia thân hòa bề ngoài phía dưới cao ngạo toàn diện không thấy bóng dáng. Lúc này Freya hai mắt vô thần, tràn đầy tang thương cùng cảm giác mệt mỏi, phảng phất lập tức đã mất đi mục tiêu cuộc sống, thật giống như đại thần Lỗ Tấn dưới ngòi bút tường lâm tẩu. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Freya mất đi không đơn thuần là mình nữ nhi, đồng thời còn có cho tới nay quần nhau tại chúng thần ở giữa. Công chúng thần đùa bỡn trong lòng bàn tay tự tin, Athena dùng trí tuệ của mình đem Freya đùa bỡn xoay quanh. Đồng thời cũng đưa nàng trường kỳ bồi dưỡng tuyệt đối tự tin đánh chúng vỡ nát. Này đối với một vị thực chất bên trong lộ ra cao ngạo nữ thần tới nói. So giết nàng thống khổ hơn. Nhìn thấy dạng này Freya. Sen khô đối với vị kia chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần lại có nhận thức mới. Giấu ở cái kia lộng lẫy bề ngoài dưới. Tuyệt đối là một cái đen nhánh. Ác liệt linh hồn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.